Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1279, chương 1280, trận chung kết sớm. Ngô Khải Minh khả dĩ dịch dung dùng tải biến chính mình tướng mạo. Nhưng là hắn trên trán lưu chuyển ra cái chủng loại kia ý vị. Cùng với hắn trên mặt như ẩn như hiện cái chủng loại kia ngạo nhiên. Lại thì không cách nào cải biến. Mà lại một người bản nguyên ba động, vô luận dùng cái gì che giấu thủ pháp, cũng đều là không cách nào cải biến. Thanh Lâm có thể kết luận, người này đúng là cái kia Nguyệt Trường bào màu trắng công tử không thể nghi ngờ. Từng liên tiếp phái ra cao thủ, ngăn cản, hãm hại Thanh Lâm, càng từng cùng Thanh Lâm, cách không ước chiến, Thanh Lâm đối với cái này người, sớm đã sinh ra sát ý. Lúc này chứng kiến hắn thành vì chính mình vòng tiếp theo quyết đấu đối thủ. Há có thể tức giận nộ. Ngô Khải Minh, người cút cho ta tới. Thanh Lâm giống to, trong cặp mắt, càng như là có lửa cháy mạnh ngập trời. Cái này một cái chớp mắt, tất cả mọi người không khỏi chịu động dung. Không rõ Thanh Lâm vì sao đột nhiên như thế nổi giận. Tại mọi người trong ấn tượng, chiến thiên vẫn luôn là ít nói ít lời hình tượng. Liền chiến 20 vạn chàng cũng chưa từng nói nhiều một câu, lại càng không từng có như thế chi phẫn nộ. Nhưng là bây giờ hắn chỗ biểu hiện ra phẫn nộ, quả thực lại để cho người cảm thấy sợ hãi. Cái này lại để cho mọi người không khỏi chịu hoài nghi. Chiến thiên có phải hay không cùng Ngô Khải Minh trước kia thì có cái gì ăn tết? Quá tiếc. Chính là vì muốn trả thù, mới tới tham gia trận này thi đấu. Đối với ở đây tất cả mọi người mà nói, Thanh Lâm đều là thần bí. Hắn bối cảnh giống như là một tờ giấy trắng. Căn bản vô tích có thể tìm ra một nhân vật như vậy. Hắn trước kia cùng bất luận kẻ nào có ân oán cũng không tốt nói. Dù sao Thanh Lâm chỗ biểu hiện ra thực lực, tuy nhiên cảnh giới thượng không bằng người. Nhưng là chiến lực, lại cơ hồ đạt đến có thể cùng Ngô Khải Minh sóng vai mà đứng tình trạng. Nghe được Thanh Lâm thanh âm, Ngô Khải Minh vô ý thức hướng hắn cái phương hướng này trông lại. Khả dĩ chứng kiến, Ngô Khải Minh khóe miệng, tràn đầy một loại lại để cho người sờ vuốt không rõ ràng lắm dụng ý dáng tươi cười. Cái kia trong tươi cười, có nhàn nhạt đắc ý. Còn có mặt khác càng nhiều nữa ý tứ hàm xúc. Phát hiện, xem ra ngươi không chỉ có thực lực khiến người ngoài ý. Nhãn lực cũng bất nhập phàm tục. Ngô Khải Minh lại là tà tà cười cười. Lại đột nhiên theo diễn võ trường thượng đằng thiên mà lên. Hướng phía Thanh Lâm chỗ cái này tòa diễn võ trường xông lên đến. Oanh, tựu như cùng là một tòa hồng hoang đại nhạc. Ngô Khải Minh trùng trùng điệp điệp rơi vào diễn võ trường lên. Hắn hai chân dẫm đạp địa phương, có tuyệt thế đại trận thủ hộ diễn võ trường, mặt đất đều băng liệt ra từng đảo đáng sợ vết rạn. Ngô Khải Minh thực lực thẳng truy địa ngục thần hoàng, bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Cái này một cái chớp mắt, hắn cùng với Thanh Lâm đối diện mà đứng, một đôi hẹp dài mắt xích ở bên trong. Hiển thị rõ khiêu khích ý tứ hàm xúc, Mạc Thương hướng phía Ngô Khải Minh có chút một cái ôm quyền. Lại hướng phía Thanh Lâm khẽ gật đầu, mà sau đó xoay người đi xuống diễn võ trường. Hắn đối với Thanh Lâm có tự tin, tin tưởng Thanh Lâm có thể sáng tạo thần thoại, hoàn thành hắn chỗ vẫn chưa xong hành động vĩ đại. Chỉ một thoáng, cả trong đó thần sơn đông lộc, đều sôi trào, trời ơi! Ngàn trong vạn người sóng cồn đào cát đi ra hai đại tuyệt đỉnh cường giả đi tới cùng một chỗ. Bọn họ là muốn sớm mở ra trận này thi đấu trận chung kết đến sao? Giữa hai người, có lẽ không có ai biết ân oán. Bọn hắn lúc này đi đến cùng một chỗ. Tất nhiên muốn mở ra một hồi long tranh hổ đấu. Cuộc tỷ thí này có nhìn, sợ là cả thi đấu ở bên trong. Kịch liệt nhất một hồi. Xem bọn hắn trạng thái, tuyệt đối sẽ lập tức đối thủ. Thật sự là kích động nhân tâm a. Như thế cấp bậc quyết đấu, cổ kim hiếm thấy, không thể tưởng được muốn sớm mở ra. Mọi người đều là phi thường ngoài ý muốn. Dựa theo bình thường thi đấu trình, thi đấu trận chung kết, muốn tại 3 ngày sau cử hành. Nhưng khi nhìn trước mắt tình thế, rõ ràng chính là muốn sớm mở ra dấu hiệu. Giờ khắc này, trên khán đài Phúc Địa chi chủ cùng Ngô Khải Liên đều lần lượt đứng lên. Đồng dạng thật không ngờ, trận chung kết lại tại lúc này mà bắt đầu. Lục đệ không thể, người này thực lực khó có thể nắm lấy. Không thể chủ quan, dựa theo bình thường thi đấu trình, ngươi còn có 3 ngày tầm đó chuẩn bị. 3 ngày, khả dĩ cải biến hết thảy. Ngô Khải Liên ánh mắt rời rạc, hướng Ngô Khải Minh truyền âm. Thông qua từng tràng quyết đấu, hắn đối với Thanh Lâm thực lực cũng đoán không ra. Này đây không muốn nhìn xem Ngô Khải Minh vội vã như thế cùng Thanh Lâm quyết đấu. Đại ca, người này giết ta 6 gã tay chân, có thể nhẫn nại không có thể nhẫn nhục. Huống chi, phụ thân từng chuyện ta một thân sở học, chiến bại người này, không thành vấn đề. Ngô Khải Minh không chút nào không là chỗ động, không nghe khuyên bảo ngăn, mà lại Ngô Khải Liên không khuyên giải hắn khá tốt. Một khích lệ phía dưới, càng kiên định hắn muốn sớm quyết đấu quyết tâm. Chiến Thiên, bổn công tử biết ngươi rất cường, nhưng ngươi lại không phải bổn công tử đối thủ. Đúng vậy, bổn công tử từng phái ra 6 gã 9 ấn phàm linh thần hoàng đối phó ngươi. Không thể tưởng được, tuy nhiên cũng bị ngươi chém giết. Hôm nay, bổn công tử yêu cầu ngươi quỳ ở chỗ này, hướng bọn hắn mỗi người dập đầu 8 lần. Bổn công tử liền có thể tha ngươi. Nếu không, kết quả của ngươi, sinh tử không thể. Ngô Khải Minh một đôi mắt xích nhanh chằm chằm Thanh Lâm, trong mắt hiển thị rõ xem thường chi sắc, hiển nhiên là không có đem Thanh Lâm để ở trong mắt. Mà hắn chỗ đưa ra điều kiện càng là hà khắc, muốn Thanh Lâm hướng Dư Tùng, Tô Thương những người kia dập đầu, còn một người dập đầu 8 lần, 6 người xuống tựu trọn vẹn là 48 lần. Cái này lại để cho Thanh Lâm làm sao có thể đủ tiếp thủ. Chiến Mỗ bình sinh lạy phụ mẫu, quỳ sư tôn, lại bất kính thiên, không lễ địa phương. Tô Thương, Dư Tùng bọn người tại Chiến Mỗ trong mắt cùng heo chó không giống. Bọn hắn có phúc đức năng lực gì đem làm được rất tốt? Chiến Mỗ dập đầu. Thanh Lâm ánh mắt lạnh lùng, khí thế không chút nào nhược một phần. Tô Thương, Dư Tùng đợi 6 người, tại Ngô Khải Minh sai sử xuống, đối với Thanh Lâm đùa nghịch thủ đoạn, Thanh Lâm giết bọn chúng đi đều xem như nhẹ đích, lại muốn Thanh Lâm hướng bọn hắn dập đầu. Đây quả thực là chê cười, ngươi không muốn không thức thời vũ. Ngô Khải Minh sắc mặt nhất thời lạnh xuống, hắn cùng với Tô Thương, Dư Tùng đợi 6 người, tuy có chủ tớ chi phân, ngày bình thường lại đã bình ổn bối tương giao, thường thường ngồi mà nói xuông, tương giao tâm đầu ý hợp. Thanh Lâm đem Tô Thương, Dư Tùng 6 người so sánh heo chó, đây chẳng phải là cũng đem Ngô Khải Minh nhìn ra súc sinh. Xưa nay cao cao tại thượng động thiên chi chủ tiểu công tử, không thể thừa nhận vũ nhục như vậy. Không thức thời vụ chính là ngươi, mà không phải Chiến Mỗ. Hôm nay Chiến Mỗ liền đem ngươi như cái kia Tô Thương, Dư Tùng đợi heo chó chi đồ đồng dạng, tiễn đưa nhập địa ngục. Thanh Lâm gầm nhẹ, âm thanh lạnh như băng ở bên trong, dày đặc sát khí tràn ngập không chỉ, lại để cho hắn nhìn về phía trên giống như là một cái theo thế giới dưới lòng đất đẫm máu mà ra. Không tử tu la. Thập phần người phải sợ hãi, đối diện với của hắn, Ngô Khải Minh khí thế, cũng là không kém một phần, chỉ thấy động thiên chi chủ tiểu công tử đỉnh đầu, chỉ một thoáng thì có một đoàn mây khí lao ra, khi thì hóa long, khi thì thành hoàng, vô cùng thần thánh, vô cùng kinh người. Ngô Khải Minh cũng không dương động thần thông, đã có long hoàng chi khí lưu chuyển không dứt. Chiến Thiên, hôm nay bổn công ty muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Ngay sau đó, chỉ nghe Ngô Khải Minh một tiếng quát chói tai lối ra. Sau đó chỉ thấy hắn một trường, như là lăng không biến ảo mà ra, trùng trùng điệp điệp quanh hướng về Thanh Lâm. Trong chốc lát, hắn hướng trên đỉnh đầu mây trôi, hiện lên cái phễu hình dáng, cuốn hướng Thanh Lâm. Lúc này trong quá trình, càng có một đầu đại long, cùng một cái thánh hoàng, hoặc thét dài, hoặc tiêm ngâm lấy, thẳng hướng Thanh Lâm, khiến người ngoài ý sự tình đã xảy ra. Cái kia đại long cùng thánh hoàng, lại không phải hư ảnh, mà là chân chân thật thật tồn tại. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.